quân vương mang trong con tim hình hài đất nước. Ngỡ như gian nan ta sẽ chẳng bao giờ buồn, nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường. Trời cao như đang chờ người thân ta khi bồng hoãi, cho đất mang con tim trao cho một nam nhân thường. Sẽ lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấp, khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn. Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào, nhìn về quê hương em mong tương tư nặng lòng biết bao. Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào, người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đêm vương sao. Xuân lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn, mà tình chưa yên em nổi đổi khiến cho em phải bối rối. Hay là do anh đây đã lỗi thời, ăn mặc quá lôi thôi, kém sang trong lời nói. Cuộc đời anh như một phim truyền hình, anh đâu phải là minh tinh nào thay đổi được tính tình. Chỉ cần mình như ván bài, anh thường tìm ra cá cược. Nói yêu em khá được cũng chẳng thay đổi được tình hình. Anh khuyên người ta thì hay, sao tình mình lại khác? Người ta yêu anh ông đây, sao em yêu chỉ rải rác? Anh có gắng mấy tâm tư đem đi viết vào bài nhạc, coi em như là kho báu mà anh chẳng thể nào khai thác. Và bằng em vô tình cứ nói đi là đi, hai ta đã hoàn thành nhiệm vụ cũng có khi cả thi. Xa nhau đâu phải không hơn mà cũng chỉ là vì người trong câu chuyện mới biết. I biết. Wow. Tôi biết nè. Riêng phần anh đâu dám sánh, vì số phận mình đầy phóng xương, nên sợ tới chuyến nên đành đứt đoạn, chẳng dám đối diện mình trong gương. Nhờ bao sợ cách em bước về lại, ôi sao đời đắng cay tình ơi. Ngày em ra đi anh đã thầm chúc em thật hạnh phúc bên tình mới. Nhưng đời đầu như một cơn mơ, hoa kia vì anh vẫn sắc tàn. Nhắc lại làm chi cho mối lương tình, để hóa làm sao đã đứt đoạn. We'll be right back. cuối u sầu. Trong tình yêu ai biết đâu, nay hạnh phúc mai thì mất nhau. Con đường anh với em đi, đặng chúng tôi cũng nay khác rồi. Bao lời yêu của người ta, em đem ra rồi vội vàng xóa. Người thương em cả đời em xua đuổi, kẻ thương em phải vui em lại yêu. Để tìm anh đau như ngàn vết sao lắm, nhưng đâu ngờ người chẳng để tâm. Vậy thì thôi buông tay lỗi cho ai, lẽ tim anh ngày vỡ ra làm hại. Rồi ngày mai em sẽ hạnh phúc bên ai, chỉ mong em đừng sống anh hiện tại.

lặp lại cô ta còn đau đau do thêm máu lên trang thơ nhau nhiều năm qua nơi nào nương náu tại sao mắt vẫn hay đổ ngoài trời mưa hay lệ chan chứa từng câu hứa xem như dư thừa lòng đau như chiều chiều về thuyền không bến thuyền mãi lạnh đời em cô đơn như con thuyền ơi nhắn theo sóng thuyền nở ngoài khơi bên nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi thánh xoan em còn nỡ đâu ơi mất nỡ đời em đợi chờ duyên tương lai mịt mù trong gai em hiện tại chẳng thuộc về ai thánh xoan thuyền thuyền không bến thuyền mãi lạnh đời em cô đơn như con thuyền ơi nhắn theo sóng thuyền nở ngoài khơi bên nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi thánh xoan em còn nỡ đâu ơi mất nửa đời em đợi chờ duyên tương lai mịt mù trong gai em hiện tại chẳng

càng thấy nhớ anh. Áo nhung lụa giàu sang có giúp em tình yên, thấy em chỉ tình yên vì tôi. Ở nơi đây mình anh vẫn đang trong từng đêm, vẫn còn vòng tay để đón em người ơi. Nếu như không hạnh phúc chưa đón đau người nghe, vẫn sẽ còn tình anh níu giữ em. Nón lá, nét xuân xanh yêu kiều, làn tóc bay bay dặm trời. Chắc tương tư hẹn rồi sao đôi mắt buồn cô liêu. Và rồi kiều hồng đưa đón lỗi về con mình. Anh bơ vơ ngẩn ngơ, lời thơ bao nhiêu mộng mơ nỡ. Anh lặng nhìn duyên lơ, nắng kia nỡ đi thật sao? Đành ôm hết bao điểm đầu, trầu cao ta mang tìm em trốn đâu đâu đâu đâu đâu.

suy cho cùng thì em cũng đi, hứa không buồn những lòng còn vương lý trí. Giờ còn đâu những ngày mai hai ta đã cùng nhau trải qua, không nghĩ là em ngỡ buông lòng rồi chắc một ngày nào nếu như mà bên cạnh người ta em thấy đau, cứ ngoảnh đầu quay lại về đây không sao đâu. We'll be right back. tìm mình còn đâu. Người bực mau này người thương của tôi ơi, tôi thương nàng đã lâu bao nhiêu câu thề chụp kia. Về lúc khuya ân tình chân thành phai phôi trôi qua thăng trầm, sẽ chia bao nhiêu yêu thương bay theo gió cuốn mây trôi về đâu. Đêm thâu lên vào bóng tối đưa ta chân sâu trong tim thấy nhau. Lệ đôi trăng vội vàng yêu tên tôi một màn, ai vội màn thơ đi ô thơ cửa hàng theo tên ta lên trên quanh ta nơi đông người qua. Thì thầm vài lời vương đắng hình trên làn da người hiền hoa hoa, thương cho thân ngọc ngà bơ vơ khi trần già, gieo lời du mù trong bóng đêm. Kia ngỡ thật gần nay hóa xa rồi, vì yêu nên người ta đến, hết yêu nên tình sẽ chết thôi mà. Một người ngồi khóc trong đêm phai nhòa.